Còn Giang Công Tuấn lại đi đến thành Bất Chu. Bởi vì anh không hiểu tạo hóa của thiên tai xuất hiện là như thế nào, anh muốn đến thành Bất Chu để nghe ngóng. Đã trải qua một thời gian như vậy, các tu sĩ ở nơi 3.000 phong ấn chắc chắn cũng hiểu rõ phần nào. Rất nhanh, anh liền đi đến thành Bất Chu nằm trên núi Bất Chu. Vẫn còn chưa vào thành. Rầm, thành Bất Chu nằm trên một dãy núi, bỗng nhiên phát ra một tia sáng chói mắt, ánh sáng vút lên trời cao, ngay sau đó, tất cả các nơi trên thế giới đều tràn ngập một thứ ánh sáng thần kỳ. Cùng với sự xuất hiện của ánh sáng đó, trên trái đất cũng có rất nhiều nơi cũng xuất hiện những dãy núi chưa từng biết đến, những dãy núi này ẩn chứa luồng linh khí vô cùng dồi dào. Linh khí cùng trái đất nhanh chóng dụng hợp lại cùng nhau, một lần nữa linh khí của trái đất lại thay đổi hùng hậu. Ngôn Tình hay, có chuyện gì vậy, sao cả trái đất lại phát sáng? Tất cả mọi người trên trái đất đều kinh ngạc. Trên đài đưa tin, theo hình ảnh mà vệ tinh chụp được, trên trái đất xuất hiện những vùng đất lớn, có hải đảo, có núi, có thung lũng. Toàn bộ báo đài trên thế giới đều đưa tin giống nhau. Với sự xuất hiện của các thảm họa thiên nhiên, các quốc gia trên toàn thế giới đã thông báo sự xuất hiện của ngày tận thế. Những công dân sống sót hiện đã thích nghi được với tất cả những điều này, giờ đây một số khu vực chưa được biết đến đã xuất hiện trên thế giới, điều này chỉ gây ra một số bất ngờ mà thôi và không gây nên quá nhiều ảnh hưởng. Lúc này, Giang Công Tuấn cũng thấy nghi ngờ. Góc truyện audio.com, phong ấn còn chưa mở, tạo sao lại xuất hiện nhiều vùng đất mới như vậy? Nhưng những người trong dị giới lại vô cùng phấn khích, tạo hóa này cuối cùng cũng xuất hiện. Trước khi phong ấn mở ra, trái đất sẽ xuất hiện 4 khổ nạn, xuất hiện 4 tạo hóa. Tạo hóa thứ nhất chính là của tôi. Ha ha, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Một số tu sĩ tự tin vào thực lực của mình đều phấn khích, nhất định có thể chiến thắng thiên tai. Giang Công Tuấn có cơ hội thấy tạo hóa xuất hiện rồi. Trong đầu truyền đến âm thanh của Tố Quỳnh, nghe vậy, Giang Công Tuấn thấy vô cùng kinh ngạc hỏi. Tạo hóa xuất hiện rồi, sao nhanh vậy? Cách chương.